Thục Uyên có được hình lẫn chữ ký của Di Ca thấy vô cùng hạnh phúc. Rồi nàng sực nhớ, vội lấy điện thoại ra. Nhật Thiên đang đứng khoanh tay chờ hai người này tình cảm xong thì nàng cả gan nói với hắn. Anh gì ơi, chụp hình giúp tôi đi. Cô giỡn hả, hắn bị nàng dúi vào tay cái điện thoại nhỏ cũng chỉ biết la lên sốc quá thôi. Nàng hối thúc nói, thì xem như anh cảm ơn tôi đi. Chụp tôi và anh Di Ca đẹp nha. Bạn tôi không tin nổi chuyện này đâu. Cô nàng thật quá phấn khích. Cộng thêm Di Ca vô cùng nhiệt tình khi gặp fan. Cả hai đứng choàng vai làm dáng. Nhật Thiên không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì khiến mình ra nông nổi này nhưng vẫn giơ máy lên chụp giúp. Ai đời gã như Di Ca cũng có fan cuồng như thế hắn phải giúp thôi. Nhưng cái điện thoại giỏng của nàng cua qua cua lại mờ mờ không rõ khiến Nhật Thiên bực mình quăng trả làm nàng la lên. Anh làm gì vậy? Chưa chụp mà. Điện thoại thời kỳ đồ đá vẫn còn dùng sao? Anh nói cái gì? Nàng tức nha vì cái gã bất lịch sự này. Nhưng Nhật Thiên không nói chỉ rút điện thoại xịn của mình ra chụp giúp. Dù sao cũng được chụp chung với Di Ca là nàng sung sướng lắm rồi. Di Ca cũng xem hình không ngại khen một câu. Em chụp hình ăn ảnh lắm. Còn anh Di Ca thật đẹp trai. Nhật Thiên ở giữa lại lần nữa sốc kinh khủng cứ như hai người đó kẻ tung người hứng bay tận mây xanh. Di Ca thì thích nhất ai khen mình nên thích nàng rồi. Chấm, em có trong fan club của anh không? Dạ có, sau này anh nhớ tên sẽ chuyển đĩa single và miễn phí các vé đặc biệt cho em nha. Vì em là fan dễ thương của anh đó. Thật không, em có phải đang nằm mơ không? Nhật Thiên ớn lạnh không nói nên lời nào cả. Một ca sĩ tương tương, gặp ngay người hâm mộ điên cuồng thì còn gì để nói. Chợt chị phục vụ bước ra sau thấy liền hết hồn. Thục Uyên, đang làm việc không được trao đổi riêng với khách. Em xin lỗi, mang đồ về phòng giặt nhanh lên. Thục Uyên vội lúi húi chạy đi không quên cười với Di Ca. Nàng thậm chí không nhìn đến Nhật Thiên đứng cạnh dù là chút xíu. Di Ca cười cười nói mơ màng. Fan nào cũng hâm mộ anh như vậy thì tuyệt thiên à. Chắc thế giới này sẽ sớm đại loạn, Nhật Thiên vẫn còn tức vì mình đưa các cô ta không xem trọng bằng tấm hình dở hơi của Di Ca. Em không được ai hâm mộ nên tức hả? Hứ, anh làm như ai cũng nhỏ nhen như anh không bằng. Cái thằng này, hai thằng tranh cãi và cũng cùng nhau đi xuống. Nàng làm việc tiếp chỉ hạnh phúc vì được chụp hình trao đổi với thần tượng mà thôi. Sau này nàng mới biết chính gã còn lại mới gây rắc rối cho mình nhiều nhất thì cũng đã muộn rồi. Cách chương.